Nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh Thâm Dạ thì nụ cười liền biến mất. Khiếp sợ đến nỗi chén trà rơi đổ xuống đất. Lão gia. Tần quản gia đứng bên cạnh hốt hoảng ngay lập tức nhặt chén lên, dùng khăn tay lau chùi nước trà trên người ông ta. Trung Khuê mở to mắt nhìn hai người đi tới, giật mình nói, ông không chết. Mặc dù ông ta đã thay đổi, lại già đi rất nhiều. Nhưng ông nhìn là có thể nhận ra, ông ta chính là Mặc Hình Thiên. Ông ta chính là long đầu đời trước. Mặc Hình Thiên nhìn khuôn mặt già nua cùng mái tóc bạc trắng của ông ta. Đã bao nhiêu năm rồi chưa gặp ông ta. Thất thất năm năm 32 tuổi như vậy. Đã có 32 năm không gặp nhau rồi. Trong 32 năm này, hai người bọn họ đều xảy ra biến hóa rất lớn. Nhưng là dã tâm của người này vẫn không thay đổi. Đúng vậy, tôi không có chết, ông thất vọng rồi sao? Ông bình tĩnh lên tiếng. Trung Khuê nghe giọng hắn cũng từ từ lấy lại tinh thần, ổn định tâm trạng của mình lại.